Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Thu tay về, tại nguyên chỗ không ngừng dục dịch. Đối với Lạc Nhạn không ngừng gào thét. Bộ dáng kia nhượng Lạc Nhạn tâm nhấc lên, nhíu mày, rõ ràng nàng đã đủ rồi giải zombie, có thể là này lại có chút nhìn không thấu Lôi Nặc. Nếu như nói hắn là zombie mà nói, có thể là lại như có được nhân loại tư tưởng, nếu không liền sẽ không ở nghe được nàng lời nói sau. Ngừng động tác, nhưng là một cái zombie, một cái vừa chứng biến zombie, thế nào có thể sẽ có được như vậy thông minh? Phải biết, chỉ có đến ngũ giai sau khi zombie, mới có thể có được thường nhân thông minh. Có thể đó cũng là ở một năm sau khi a. Trong lòng có chút hoài nghi, Lạc Nhạn mi mắt hơi đổi. Mang theo nghi hoặc, người gọi Lôi Nặc, trong phòng, không ngừng đụng chạm lấy vách tường Lôi Nặc, đang nghe Lạc Nhạn lời nói sau, đình chỉ động tác, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn, phảng phất tại hỏi thăm nàng, lời kia là ý gì? Bất quá có thể làm cho hắn bình tĩnh xuống tới, Lạc Nhạn ngược lại cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể là cuối cùng nhất lại là có chút bất đắc dĩ. Duỗi ra tay nắm bắt đầu, ngươi là nơi nào người? Dường như vấn đề này hỏi cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dù sao hiện tại cái thế giới này đã thay đổi. Lôi Nặc chỉ là dương miệng nhìn xem nàng. Cả người lộ ra khô khan. Cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút đau đầu. Nàng hiện tại đã không đối phó được hắn. Hắn có vẻ như cũng sẽ không đả thương bọn hắn. Cho nên Lạc Nhạn trong lúc nhất thời không biết thế nào xử lý. Vừa rồi hắn có thể khi nhìn đến bản thân rơi lệ sau, làm ra như thế cử động, như vậy chứng minh, hắn có lẽ còn có một điểm nhân loại ý thức, nghĩ đến hắn sẽ không giết nàng a. Nếu như có thể sống chung hòa bình, nàng ngược lại là có thể tạm thời cùng hắn sống ở chung một mái nhà. Có thể là thật có thể sống chung hòa bình sao? Lạc Nhạn mi mắt đứng tại Lôi Nặc trên mặt, bất quá bây giờ nghĩ cái này cũng vô dụng. Dù sao nàng coi như không nguyện ý, cũng không có biện pháp khu trục hắn. Như thế suy nghĩ một chút, mi mắt nhìn về phía Lạc Giật, gặp hắn thần kinh vẫn như cũ căng thẳng, miệng khẽ mím môi, ca, người đã thức tỉnh cái gì dị năng? Trước đó đã nghe Nhạn Nhi nói qua, cho nên này lại Lạc Giật trong lòng hơi động một chút. Nhắm lại mi mắt cảm giác một chút, tuy nhiên lại không có bất kỳ khác thường gì. Cau mày, Lạc Nhạn tâm nhấc lên, ngây ngốc nhìn xem hắn, nếu như Lạc Giật có thức tỉnh dị năng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, ở trong mặt thế cũng có bảo hộ, nếu như không có, nàng cũng không cưỡng cầu, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ hắn. Trong lòng suy nghĩ, tay bị lôi kéo một chút, Lạc Nhạn không quay đầu lại cũng biết rõ, đó là Lôi Nặc tay, này lại đang ôm bản thân, cảm giác đầu có chút đau. Cái này Lôi Nặc là chuyện gì? Lúc ấy còn không có đổi thành zombie liền quấn lấy nàng. Cái này sẽ biến thành cái này không để ý tới trí zombie. Còn quấn nàng, chẳng lẽ lại nàng trước đây quen biết hắn? Lạc Nhạn có chút hoài nghi, mi mắt chăm chú nhìn Lôi Nặc mặt. Qua một hồi lâu, lúc này mới xác nhận bản thân trước kia khẳng định chưa từng gặp qua hắn. Bởi vì hắn tướng mạo tuyệt đối có thể để cho người ta xem qua không quên. Bất quá nhìn xem tướng mạo lãnh khốc Lôi Nặc, này lại như là một cái không có cảm giác an toàn hài tử. Miệng mở rộng, hai mắt không ánh sáng, chỉ biết rõ quấn lấy nàng. Nàng liền cảm giác có chút buồn cười. Nếu như ở tận thế trước, có như thế soái người quấn lấy nàng, nàng sợ là sẽ phải cười tỉnh. Mà ở này lại, soạt một tiếng vang, nhượng Lạc Nhạn một trận, nhìn về phía Lạc Giật. Chỉ gặp hắn dài nhỏ trên ngón tay, một đạo hỏa diễm đang nhảy nhót lấy, như là cái bật lửa đồng dạng, lại là nhượng Lạc Nhạn mi mắt sáng lên. Ca, người quá lợi hại, phải biết, nàng cũng là nắm giữ cơ bản kỹ xảo, mới có thể ở như thế nhanh tình huống dưới, học được vận dụng trong cơ thể dị năng. Có thể là Lạc Giật là tự mình tìm tòi, ở biết rõ có nguyên tố hòa khí sau khi... liền có thể tự học thành tài. Không hổ lúc trước thiên tài xưng hào. Hơn nữa hỏa hệ dị năng thật rất mạnh.